Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112. Ở mọi người hoàn toàn ngây người khi, Cố Vô Cần kiên định chân thật đáng tin một câu, làm đại gia nhịn không được cả người run lên. Cố Luật mới không phải chân chính Cố gia người, hắn nhìn chằm chằm Cố Luật mặt. Hỏi, ta nói được không sai đi. Lúc này Cố Luật sắc mặt đại biến. A Cần, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ta đương nhiên rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Ngược lại là ngươi, ngươi còn nhớ rõ chính mình làm cái gì sao? Cố Vô Cần trong mắt hiện lên lãnh quang. Căn cứ trước mắt chứng cứ, hắn đã khẳng định, Cố Luật là kia đối phu thê hài tử. Đến nỗi Cố Luật, xem ra hắn là rất rõ ràng chính mình thân phận, mới có thể ở tiệc đính hôn thượng cùng kia đối phu thê liên thủ. Muốn đem hắn đuổi ra Cố gia, cũng khó trách như vậy nhiều người sẽ tin tưởng, bởi vì bọn họ đích xác có một cái hài tử ở Cố gia. Cho nên đỉnh đầu thượng chứng cứ là thật sự, chẳng qua đó là về Cố Luật giấy cam đoan. Hiện tại, hắn muốn biết chính là, Cố Luật đến tột cùng là khi nào phát hiện chính mình thân phận thật sự. Ta biết ngươi là ở để ý ta phía trước vạch trần ngươi không phải Cố gia người sự, cho nên muốn trả thù ta, nhưng là, hiện tại cha mẹ thân không phải đem sở hữu cổ phần đều để lại cho ngươi sao? Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Cố Luật đầy mặt bạo nộ, lạnh giọng chất vấn, thích, Phương Tranh cười, sự thật chứng cứ đều bãi ở trước mắt, cái gì gọi là trả thù? Bôi nhọ, đôi mắt lại không phải mù, không cần làm bộ nhìn không thấy chứng cứ được không? Hơn nữa cổ phần là bá phụ bá mẫu để lại cho A Cần. Một chuyện tính một chuyện, lại không liên quan Cố tổng chuyện của ngươi. Hai người còn có thể triệt tiêu không thành. Mọi người đều không có nhìn đến Cố lão gia tử cầm trên tay chính là cái gì chứng cứ. Nhưng từ Cố nhị thiếu nói, bọn họ đã đại khái hiểu biết sự tình chân tướng. Cũng khó trách Cố thị vợ chồng muốn đem danh nghĩa cổ phần toàn bộ chuyển cho Cố nhị thiếu. Làm hắn kế thừa, bởi vì hắn mới là thân sinh a. Không thể không phục, náo loạn một hồi, nguyên lai, Cố đại thiếu mới không phải chân chính Cố gia người, mới có thể như vậy tao thao tác, ở đính hôn lễ vế trên hợp chính mình thân sinh cha mẹ thiết kế Cố nhị thiếu. Đem Cố nhị thiếu đuổi ra Cố gia, chính mình ý đồ bá chiếm Cố gia sản nghiệp, tấm tác, hảo trọng tâm cơ. Bất quá ở hào môn hai huynh đệ tranh gia sản cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự. Mọi người cũng chỉ bất quá là khiếp sợ sự tình đại xoay ngược lại. Cùng Cố Luật chân chính thân phận mà thôi. Gia gia, ngươi tin tưởng ta, này đều không phải thật sự. Cái gì hàng xóm, cái gì bệnh viện, ta cũng không biết, ta chỉ là Cố gia trưởng tôn. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được Cố Vô Cần hôm nay là có bị mà đến. Cố Luật nỗ lực ổn định trên mặt thần sắc, nhìn về phía Cố lão gia tử. Cố lão gia tử che kín nếp nhăn mặt vững vàng, vẫn như cũ đang nhìn trong tay chứng cứ, nhưng là kia run nhẹ nhẹ tay, đã hiển lộ vài phần hắn trong lòng ý tưởng. Lúc này, Cố Vô Cần di động vang lên, hắn khóe môi hơi hơi nhếch lên, trực tiếp tiếp nghe xong điện thoại. Ân, đã biết, đi lên phòng họp nơi này, nói như vậy một câu. Hắn liền treo điện thoại, thanh lạnh ánh mắt dừng ở Cố Luật trên người. Ý vị không rõ, Cố lão gia tử cùng Cố Luật không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt rời về phía Cố Vô Cần. Vì làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta còn chuẩn bị mặt khác chứng cứ. Đừng nóng vội, chờ một lát. Trong chốc lát, Cố Vô Cần thanh tuấn trên mặt như nhau tức hướng xoáy khí bức người. Hắn tự tin kiêu ngạo chi sắc lại làm Cố Luật tâm tình nháy mắt trầm trọng vài phần. Mà giờ này khắc này nhất lo âu người, còn có đứng ở một bên bí thư lý, vốn tưởng rằng đem Cố lão gia tử tìm tới trợ trận. Hắn ở Cố Luật trước mặt có thể lập công, mà không đến mức bị hoàn toàn vứt bỏ. Hắn biết Cố Luật bởi vì hắn là Cố lão gia tử người, còn có nhất định kiêng kỵ, cho tới nay đều không có đem hắn làm như tâm phúc. Cho nên hắn mới như vậy nóng lòng cho thấy trung tâm ni không có dự đoán được. Sự tình hiện tại là hoàn toàn xoay ngược lại, Cố Luật bị chỉ ra và xác nhận không phải chân chính Cố gia đại thiếu, mà luôn luôn không bị người xem ở trong mắt Cố gia phế vật thế nhưng muốn kế thừa đỉnh Thịnh tập đoàn. Bí thư Lý trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh. Hắn là nhất không muốn thấy Cố Luật bị thua. Từ Cố lão gia tử đem hắn lưu lại phụ trợ Cố Luật thời điểm, hắn đã là đứng ở Cố Luật này phái. Đối với Cố nhị thiếu, tuy rằng hắn không có đắc tội quá hắn, nhưng là cũng không có nhiều tôn trọng. Hắn vẫn luôn là ôm khinh thường thái độ cùng tư thái. Cố Luật bị thua nói, hắn ở đỉnh Thịnh tập đoàn địa vị thật là một đi không trở lại. Mọi người ở đây chờ đợi chung, phòng họp cửa lại một lần bị mở ra, thấy người tới thân ảnh, Cố Luật màu đen trong mắt cấp tốc co rút lại. Hắn là như thế nào tìm được? Nhị thiếu, người đã mang đến, Tả Dương đem Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi mang theo tiến vào. Hắn đem một văn kiện túi phóng tới Cố Vô Cần trước mặt. Này đó là ngươi làm ta điều tra tư liệu. Toàn bộ ở chỗ này, ân, Cố Vô Cần đem bên trong tư liệu rút ra. Nhanh chóng lật xê monster theo sau này phiên đi. Cực hắc đôi mắt dần dần thu liệm ánh mắt. Từ thời gian thượng xem, Cố Luật là mấy năm trước đã phát hiện chính mình thân phận. Thẳng đến thấy được một cái về họ Lư chuyển khoản ký lục. Cố Vô Cần môi mỏng nháy mắt bị nhấp thành một cái thẳng tắp. Trong mắt mộc lạnh vô cùng xương lạnh. Qua một hồi lâu, mọi người ở nín thở lấy đãi khi, Cố Vô Cần mới ngẩng đầu. Hắn đem trong tay tư liệu trực tiếp ném cho Cố lão gia tử. Về ngươi ngoan trưởng tôn hết thảy, chính ngươi xê monster. Cố lão gia tử sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn nhìn một bên Cố Luật liếc mắt một cái. Đối phương khuôn mặt bàn, nhìn không ra cái gì biểu tình. Lúc này đây chính là Cố Luật cùng đôi vợ chồng này huyết thống quan hệ báo cáo. Rõ ràng là thân tử quan hệ, còn có một ít chuyển khoản ký lục, đều là mấy năm gần đây Cố Luật chuyển cấp một cái họ Đường người. Họ Đường người lại đem chứng khoản chuyển cho Tống Cảnh Minh tài khoản thượng. Thẳng đến năm nay, Cố Luật đình chỉ chuyển khoản, như vậy nguyên vẹn chứng cứ, Cố lão gia tử còn có thể nói cái gì? Hắn tay run rẩy, một chồng tư liệu toàn bộ ném hướng về phía Cố Luật trên người. Hảo a, nguyên lai, lòng lang dạ sói người là ngươi, tới rồi hiện tại. Cố lão gia tử không thể không thừa nhận, Cố Vô Cần theo như lời hết thảy đều là thật sự. Giờ phút này hắn còn có cái gì không rõ? Phía trước sự tình nói rõ là hắn nể trọng đại tôn tử kế hoạch ra tới. Cố Luật mấy năm trước liền bắt đầu chuyển tiền cấp thân sinh cha mẹ. Còn thế nhưng hợp mưu thân sinh cha mẹ ở tiệc đính hôn thượng sướng như vậy một vở diễn. Vì chính là cái gì? Thực rõ ràng, đem Cố Vô Cần đuổi ra Cố gia. Hắn trực tiếp danh chính ngôn thuận mà kế thừa Cố gia toàn bộ gia sản. Ngươi, ngươi cái này, uổng phí ta luôn luôn đối với ngươi như vậy coi trọng. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Cố lão gia tử liền thanh âm đều run rẩy, thở phì phò, vẻ mặt không thể tin tưởng mà chỉ vào Cố Luật, kia che kín sắc mặt giận dữ bộ dáng không thiếu chút nữa đem Cố Luật sinh nuốt. Cố Luật nhặt lên những cái đó tư liệu, nhanh chóng nhìn, hắn trong mắt hàm chứa hung ác nham hiểm, lập tức phủ nhận nói, này đó không phải thật sự, ra ra, ngươi còn không có nhìn ra tới. A Cần muốn ly gián chúng ta, sự thật bãi ở trước mắt. Ngươi còn tưởng phủ nhận. Cố Tổng, không phải ra mặt dày liền vô địch A, Phương Tranh ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Không quên trăng châm ngòi thổi gió. Phương gia còn không có tư cách nhúng tay chúng ta Cố gia sự. Thỉnh ngươi câm miệng, Cố Luật thanh âm nghiêm khắc, tràn ngập tức giận. A, ngươi đều không phải Cố gia người. Này không xem như Cố gia sự đi, Phương Tranh vẻ mặt không chút nào để ý. Tiếp tục vui sướng khi người gặp họa, hắn sợ người chỉ có vạn ác nhà tư bản Cố Vô Cần. Đối với Cố Luật, ngượng ngùng, hắn thật đúng là không có sợ quá. Gia gia, ngươi không thể bởi vì như vậy một ít chứng cứ, liền phủ nhận ta không phải Cố gia người. Cố Luật không hề cùng Phương Tranh lãng phí miệng lưỡi. Hắn vẻ mặt đau xót mà nhìn về phía Cố lão gia tử. Chẳng lẽ hai mươi mấy năm qua gia tôn thân tình, ngươi thấy không rõ ta là một cái thế nào người sao? Dù sao Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi ở, ngươi có ý kiến nói, nếu không, hiện tại lập tức lại đi làm một lần huyết thống quan hệ kiểm nghiệm. Chúng mục nhìn chừng hạ, không có ai oan uổng ai, Cố Vô Cẩn ngữ khí mạn tán mà nói. Lại trực tiếp làm Cố Luật sửng sốt, Cố lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt dừng ở Cố Luật trên mặt. Nơi nào còn có cái gì không rõ, ngươi quá đáng giận, cô phụ ta đối với ngươi một phen tài bồi cùng tâm huyết. Cút cho ta, Cố lão gia tử thấy đứng ở một bên, vâng vâng ti ti, xúc không dám nói lời nào Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi. Trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, hắn lại lần nữa nhớ tới phía trước ở Cố Luật đính hôn lễ thượng. Này hai người khóc lóc mắng Cố Vô Cẩn không nhận bọn họ. Hiện tại nhớ tới, càng thêm cảm thấy này hai người tâm tư thật là ác độc. Cố lão gia tử, bị Cố lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt quát một chút Tống Kính Minh. Cả người run rẩy, nuốt nước miếng, hẹp dài đôi mắt lóe chột dạ quang. Ngươi đừng đuổi A Luật đi. Chúng ta vợ chồng hai người không nhận hắn, khiến cho hắn tiếp tục lưu tại Cố gia đi. Chúng ta sẽ trốn đến xa xa, không quấy rầy hắn, bí thư lý, Cố lão gia tử hô một tiếng. Ngài có cái gì phân phó? Bí thư lý lập tức bừng tỉnh, hắn chạy nhanh theo tiếng tiến lên, đêm này hai người lập tức đuổi ra đi, về sau tuyệt đối không cho phép bước vào đỉnh Thịnh tập đoàn một bước. Cố lão gia tử run xuống tay, chỉ vào kia hai cái đáng giận đến cực điểm người. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Vô Cẩn, mãn nhãn phức tạp, sau một lúc lâu, hắn mới đối với Cố Luật nói, ngươi hiện tại rời đi đỉnh Thịnh tập đoàn, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ra ra. Cố Luật kinh ngạc mà nhìn về phía Cố lão gia tử. Lan, Cố lão gia tử nói vừa ra, ngay sau đó đôi mắt một bế, cả người hướng trên mặt đất ngã xuống. Cố Vô Cẩn đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng Cố lão gia tử đi đến, lập tức chuẩn bị xe, hắn trầm thấp thanh âm đại a một tiếng. Tả Dương chạy như bay đi ra ngoài đem ra ra khí thành như vậy. A Cẩn, ngươi vừa lòng, Cố Luật tuấn nhã trên mặt che kín trào phúng. Những lời này, ngươi hẳn là đối với ngươi chính mình nói, Cố Vô Cẩn lạnh lùng mà nhìn Cố Luật liếc mắt một cái. Bọn họ chi gian chướng còn không có tính. Nói xong, Cố Vô Cẩn trực tiếp cõng lên Cố lão gia tử đi ra ngoài. Phòng thí nghiệm, Kỷ Hoài Hương nghiêm túc mà nghe cái chai tinh dầu. Mỗi hương ống nghiệm nhỏ bất đồng tỷ lệ tinh dầu. Nàng liền dừng lại, nghe khí vị, sau đó ở notebook thượng ký lục tinh dầu tỷ lệ còn có hỗn hợp mùi hương. Đối mặt trước mặt trên giá mấy trăm loại hương liệu, nàng một chút cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại vui với trong đó. Kỷ Hoài Hương nhất nhất đem chính mình ngửi được khí vị cùng đến ra kết luận đều viết xuống dưới. Nếm thử lại lần nữa đôi nước hoa cải tiến, gắng đạt tới tận thiện tận mỹ. Không biết qua bao lâu, thẳng đến nam nhân đem phòng thí nghiệm môn mở ra, Kỷ Hoài Hương mới ở đắm chìm nước hoa thế giới tỉnh thần lại đây. Ngươi đừng tiến vào. Ta hiện tại đi ra ngoài, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đem cái chai ninh hảo cái nắp. Sau đó khép lại notebook, đem trên người màu trắng thực nghiệm bao cởi xuống dưới, mới hướng cửa Cố Vô Cẩn đi đến. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về a? Nàng đi vào nam nhân trước mặt, ở cách đó không xa đứng yên, thấy Cố Vô Cẩn vươn tay muốn ôm nàng, Kỷ Hoài Hương lập tức trốn tránh mở ra. Không cần ôm. Ta trên người dính rất nhiều khí vị, miễn cho kích thích người cái mũi, Cố Vô Cẩn cũng không có nghe nàng. Trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, hắn đem cái đầu vùi vào Kỷ Hoài Hương hạng cổ chỗ. Thật sâu mà hô hấp một hơi, cùng thường lui tới hương thơm không giống nhau, nữ hài trên người xác thật lây dính mặt khác tinh dầu khí vị. Cái gì mùi hương đều có, khí vị có điểm nùng, lại sẽ không gây mũi tử. Sự tình vội xong rồi, bất quá lão gia tử đột nhiên té xỉu, ta tặng hắn đi bệnh viện, Cố Vô Cẩn nói. A, làm sao vậy, bác sĩ nói như thế nào? Tuy rằng vài lần tiếp xúc xuống dưới, Kỷ Hoài Hương đều thực không thích Cố lão gia tử, nhưng hắn là Cố Vô Cẩn số lượng không nhiều lắm thân nhân. hắn tóm lại là không yên lòng. Không có việc gì, bị khí hôn mê mà thôi, Cố Vô Cẩn ngữ khí nhàn nhạt. Hôm nay đã đem Cố Luật thân phận cùng Mưu Hoa vạch trần. Lão gia tử nhất thời không tiếp thu được sự thật, quá mức kích động, liền hôn mê bất tỉnh, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà nhậm theo nam nhân ôm sát nàng. Nàng đôi tay cũng hồi ôm Cố Vô Cẩn, tựa hồ muốn cho hắn cảm thụ nàng đối hắn để ý. Cố lão gia tử ở Cố Luật bịa đặt Cố Vô Cẩn không phải Cố gia người thời điểm. Thần sắc xác thật là kinh lăng, nhưng là xa không có kích động đến muốn ngất xỉu đi. Mà hôm nay, hắn lại bởi vì Cố Luật không phải Cố gia trưởng tôn hôn mê bất tỉnh. Người sáng suốt đều biết, hắn đối Cố Luật coi trọng xa xa vượt qua Cố Vô Cẩn. Nàng đau lòng mà hôn hôn Cố Vô Cẩn cằm, đen bóng đôi mắt chớp chớp. Vậy ngươi muốn đánh trả Cố Luật sao? Trước 20 năm Cố Vô Cẩn đều đem Cố Luật coi là thân đại ca. Hiện tại phát sinh như vậy sự, hắn trong lòng so với ai khác đều không hảo quá. Có chút việc, ta còn cần kiểm chứng. Nếu đến lúc đó, thật sự chứng thực Cố Vô Cẩn ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Nhưng là lại có thể làm nhân tâm run. Ân, khi dễ ngươi. Một cái đều không buông tha, nam nhân chưa ngôn tận nói. Kỷ Hoài Hương đã nghe ra tới, nàng mềm thanh âm, mắt đen thủy doanh doanh, nàng đem tuyết trắng mặt cọ ở Cố Vô Cẩn ngực chỗ. Thân nị mà lại dán khẩn vài phần, ai làm ngươi chịu ủy khuất, ta liền giúp ngươi khi dễ trở về, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.